Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 683, chương 684. Xấu xa giao dịch, bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Vô luận là Đồng Tự Tại vẫn là Milan công tử, hoặc là dưới đài tu sĩ, vẫn là ẩn từ một nơi bí mật gần đó, người đều đang ngẩng đầu chờ đợi. Oanh, đúng lúc này một tiếng vang thật lớn truyền đến, chạm đầu trước sân khấu gang tấc chỗ, đột nhiên bề ngoài vỡ vụn, ngay sau đó một đầu bóng người màu xám cấp tốc vừa chui mà ra. Tốc độ kia nhanh như thiểm điện, để cho vô số tu sĩ cũng không có ở trước tiên kịp phản ứng. Trong nháy mắt, thân công báo sẽ đến trên đài cao, khẽ vươn tay, muốn cầm Tần Phong cùng Lý Hâm kéo đi. Ha ha ha, thân công báo, thiên đường hữu lộ ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn xông tới. Hôm nay, liền là của ngươi tử kỳ. Đồng Tự Tại cười giận dữ một tiếng, trên mặt vui mừng lóe lên, người liền bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lúc đã xuất hiện ở trên đài cao, đồng thời một cái như núi cao cự trưởng lao ra, vượt qua Tần Phong cùng Lý Hâm trực tiếp đánh vào thân công báo trên thân. Thân công báo tại dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị oanh bay ra ngoài. Khổng lồ thân thể cuốn ngược mà quay về, ven đường càng là đụng nát mười mấy tòa nhà lầu các. Bụi đất tung bay bên trong, dọa đến phụ cận tu sĩ chạy trối chết. Sư phụ, thân thúc, Tần Phong hai người gần như đồng thời nghẹt ngào, không nghĩ tới thân công báo thật vẫn tới cứu bọn họ. Thế nhưng là đây không phải tự chui đầu vào lưới sao? Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ đại viên mãn danh giới. Milan công tử phía sau một tên người áo đen mở miệng nói ra. Người này tuy nhiên cùng cửu U Minh Tôn Tu Vi giống nhau, nhưng là rất rõ ràng hắn có thương tích trong người. Bây giờ lại bị đánh bay, thương càng thêm thương, lại không sức hoàn thủ. Milan công tử trên khóe miệng vểnh lên, trên mặt anh tuấn tràn đầy vẻ đùa cợt. Hắn coi thường nhất loại này nghĩa khí hạng người. Hắn thấy, thế gian này không có tuyệt đối tình nghĩa, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Hừ, nhìn ngươi cái kia hùng dạng, còn Đại La Kim Tiên viên mãn, ngươi cũng xứng. Đồng Tự Tại trên cao nhìn xuống nhìn xem thân công báo, trong miệng càng là không cố kỵ chút nào nói móc nói. Sau một khắc, Đồng Tự Tại đưa tay đẩy ra phế tích, cầm đã hấp hối thân công báo sách ra. Đây chính là quấy đến man hoang không được an bình thân công báo a. Chậc chậc, trước kia hắn không phải rất chảnh chứ à. Đắc tội U Vương cung đó là một con đường chết. Thân công báo bị Đồng Tự Tại ném vào chặt đầu trên đài. Hắn muốn đứng lên, thế nhưng là toàn bộ thân thể đều bị Đồng Tự Tại đè ép. Liền di động thoáng một phát cũng là vọng tưởng. Tần Hoa, còn chưa cút đi ra, không thấy được bọn hắn liền phải chết sao? Đồng Tự Tại âm thanh cuồn cuộn truyền ra, vang vọng toàn bộ Ngọc Cốt Thành. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tất cả đều xôn xao. Tần Hoa, Bách Huyễn thần quân chân chính cự đầu, chẳng lẽ hắn cũng tới? Trong lúc nhất thời toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người đang đợi Tần Hoa xuất hiện. Hắn sẽ không tới, người cũng đừng hy vọng xa vời. Làm Bách Huyễn thần quân quân hồn, trách nhiệm của hắn so với cứu chúng ta trọng yếu hơn. Thân công báo nổi giận mắng. Đồng công chủ, người này hồn phách có thể chân quý rất, cũng cùng nhau đưa cho ta như thế nào? Milan công tử lúc này có chút hưng phấn nói. Có thân công báo hồn phách, hắn quỷ nô thực lực sẽ đề cao mạnh. Không có vấn đề, Đồng Tự Tại không thèm để ý khoát khoát tay. Tương lai thông u chỗ chủ nhân, đáng giá hắn đi kết giao. Ha ha, Đồng công chủ đại khí. Như thế, hôm nay có ai dám gan nhiễu loạn pháp trường, ta Milan nhất định để cho hắn có đến mà không có về. Milan công tử cười ha ha một tiếng nói. Đồng Tự Tại chắp tay một cái, nụ cười trên mặt thì càng tăng lên, nhưng là đang nhìn hướng về thân công báo ba người lúc, lại trở thành vẻ âm trầm, như là đã không có giá trị lợi dụng, ba người các ngươi có thể đi chết. Đồng Từ lạnh lùng nói, liền muốn hạ lệnh trảm thủ ba người. Thế nhưng là đúng lúc này, một cái to lớn tựa như núi cao bóng đen bất thình lình tiến đến. Trong chốc lát, vô số người ngẩng đầu nhìn lại, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.